Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, chuyện tốt bị quấy dày. Làm vú ba, đã 2 tháng không có nhìn thấy con của mình cùng lão bà. Minato biểu thị vô cùng tưởng niệm, cho nên vừa đến Konoha, hắn liền trực tiếp về nhà. Ngay cả nhiệm vụ bản tóm tắt đều xin nhờ cho Shinosuke. Hatake Kumo thì là không nói tiếng nào đi. Nhiệm vụ lần này, mặc dù hắn cũng là ra một điểm lực, nhưng so sánh Shinosuke, hắn hoàn toàn liền là toàn bộ hành trình đánh xì dầu nhân vật. Cao ngạo Hatake Kumo làm sao có thể chịu được loại này định nghĩa? Cho nên trực tiếp rời khỏi. Trở về Hatake gia tộc nghiên cứu đao thuật đi. Gai ngược lại là không có chuyện gì. Muốn theo Shinosuke cùng đi Hokage văn phòng làm bản tóm tắt cái gì? Bất quá lại bị Shinosuke trực tiếp đuổi đi. Si-hyun cầm đẩy thật dày tư liệu. Tư liệu rất cao. Trực tiếp đưa nàng chặn lại. Cho nên chỉ có thể ngoẹo đầu nhìn xem con đường phía trước. Nhiều như vậy tư liệu. Làm nữ hài tử Shizune cầm trên mặt lại không có một chút cảm giác, cố hết sức đi vào Hokage cửa phòng làm việc, miễn cưỡng duỗi ra một cái tay đi mở cửa, nhưng chốt cửa lại truyền đến một loại kẹt chết cảm giác. Khóa lại, Shizune nghi ngờ nghĩ đến, làm sao đột nhiên liền khóa lại? Sunet đại nhân chẳng lẽ là đi ra ngoài mà? Cùng với dạng này nghi hoặc, sau đó nàng chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, môn liền được mở ra, đồng thời một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai của nàng. Shizune, người đến 670 thật là đúng lúc. Shinosuke cực kỳ phiền muộn nhìn trước mắt đại loli. Shinosuke đại nhân, từ Shinosuke trong lời nói Shizune nghe được oán trách ngữ khí. Mặc dù không biết vì cái gì, bất quá vẫn là rất cung kính chào hỏi một tiếng. Sau đó nàng đem tư liệu đặt ở Sunet trên bàn công tác. Mang theo nghi hoặc nhìn trên mặt đỏ ửng, thậm chí có chút thẹn thùng Sunet. Shizune nói, Sunet đại nhân, đây là trường học giới này tốt nghiệp tài liệu cặn kẽ. Nói xong, ánh mắt lại nhìn xem Sunet. Luôn cảm thấy Sunet đại nhân hiện tại thần sắc có chút không giống nhau. Cái này khiến Sunet có chút mất tự nhiên, kéo kéo quần áo, che giấu một cái mình hung khí. Nếu như vừa mới cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy một màn kia hung khí bên trên dấu răng. Sau đó lại hồ nghi nhìn về phía Shinosuke. Cái sau nhếch miệng cười một tiếng. Khụ khụ, Si-hyun, người đi đem Shinsu gọi tới. Ta muốn cùng hắn thảo luận một chút. Tốt nghiệp ban phân phối Jonin vấn đề, Sunet nói ra. Sắc mặt lại có chút mất tự nhiên. Shizune gật gật đầu, mang theo thần sắc nghi hoặc rời đi. Nàng vừa đi, liền nghe đến răng rắc một tiếng. Đây là cửa bị khóa trái. Ngạc nhiên nhìn xem bị khóa trái môn. Suy nghĩ lại một chút vừa mới Sunet thần sắc. Cùng Shinosuke làm người. Đại loli Shizune trong lúc nhất thời mặt đỏ bừng, vội vã rời đi. Tại Shizune sau khi đi, môn liền mở ra, Shinosuke một mặt bất đắc dĩ đi ra, đồng thời cẩn thận mỗi bước đi, hy vọng Sunet có thể thay đổi chủ ý. Làm việc tốt thường gian nan, chớ đừng nói chi là như thế chuyện kích thích. Thất bại một lần cũng là rất bình thường. Cho nên vì cái gì không thể nếm thử lần thứ hai đâu. Tại Sunet nổi giận dưới ánh mắt, Shinosuke cuối cùng vẫn là ấm ức rời đi. Đại lão bà không cho thân mật, không cho làm xấu hổ sự tình. Không sao, bởi vì hắn còn có tiểu lão bà. Về đến nhà, Shinosuke liền thấy Musashi cùng Kanako hai cái này tiểu hài. Shinosuke đại nhân, người trở về. Hai người nhìn thấy Shinosuke đều rất cao hứng. Dù sao Shinosuke nhiệm vụ này thế nhưng là làm 2 tháng. Shinosuke gật gật đầu, đồng thời cũng muốn lên. Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, cho nên hai người mới trong nhà. Kanako rụt rè đi tới. ngẩng đầu nhìn Shinosuke, nhưng sau một khắc lại rất nhanh cúi đầu. Làm sao vậy? Là có chuyện nói với ta mà. Như thế ngượng ngùng tính cách để Shinosuke có chút bật cười. Bàn tay lớn đặt tại Kanako mềm mại tóc bên trên, đưa nàng xinh đẹp tóc vò có chút rối bời. Ta đề luyện ra chakra, thời gian nửa tháng đề luyện ra. Nói đến lời này thời điểm, Kanako đã một lần nữa ngẩng lên đầu, mắt to tràn ngập mong đợi nhìn xem Shinosuke. Shinosuke rời đi làm nhiệm vụ thời điểm, Musashi đã đề luyện ra chakra, nhưng là Kanako lại còn không có. Thời gian nửa tháng đề luyện ra chakra, cái này đương nhiên không tính nhanh, chỉ có thể coi là phổ thông loại hình. Cùng Musashi loại này 7 ngày liền đề luyện ra chakra trời mới khẳng định không thể sánh bằng. Ân, ủng hộ, tương lai Kanako cũng sẽ trở thành một cái xuất sắc ninja, Shinosuke vừa cười vừa nói. Chưa nói tới thất vọng, dù sao hắn lúc đầu đối Kanako định vị cũng không phải là chiến đấu hình ninja. Bởi vì Kanako tính cách, hắn thậm chí hy vọng đối phương khi một người bình thường. Ân, Shinosuke đại nhân, ta nhất định sẽ trở thành giống như ngươi ưu tú ninja, Kanako trùng điệp gật đầu. Đến cùng vẫn là tâm tính đơn thuần hài tử. Shinosuke đại nhân, Kanako chakra là dương thuộc tính. Kiểm nghiệm lão sư nói, khối lượng rất cao, một mực đem muội muội bảo vệ rất tốt Musashi. Tâm tư hiển nhiên nhiều một chút. Đương nhiên những này tâm tư cũng không phải là không tốt. Chỉ là không muốn để cho Shinosuke đối muội muội của mình thất vọng mà thôi. Dương thuộc tính nha, như thế tương đối thưa thớt thuộc tính. Nếu như khối lượng rất cao lời nói, Kanako tương lai nói không chừng sẽ trở thành một vị ưu tú chữa bệnh ninja. Đối với tin tức này, Shinosuke ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Dù sao so sánh thường thấy nhất thuộc tính ngũ hành, ngay từ đầu liền thức tỉnh âm dương trong đó một loại thuộc tính người là phi thường ít. Đáng nhắc tới chính là Musashi chakra là phong thuộc tính. Mặc dù chỉ cảm thấy tỉnh một cái thuộc tính chakra, nhưng ở ngũ hành nhẫn thuật bên trong, phong thuộc tính vẫn là thuộc về thưa thớt loại hình, lực sát thương cũng vô cùng cường hãn. Đại bộ phận chữa bệnh ninja cơ bản đều là lần đầu tiên thức tỉnh dương thuộc tính người, lại trở thành ưu tú chữa bệnh ninja tỷ lệ rất cao. Kanako tính cách không thích hợp chiến đấu, nếu như có thể trở thành chữa bệnh ninja cũng là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Vậy ngươi bây giờ là tại chữa bệnh ban bên trong là? Shinosuke hỏi. Tại thế chiến thứ hai sau khi kết thúc một lần Jonin trong hội nghị, Shinosuke liền đưa ra để kiểm tra ra dương thuộc tính học sinh ninja, tiến hành chữa bệnh ninja tương quan huấn luyện. Vô luận đối phương ngày sau có thể hay không trở thành chữa bệnh ninja, đều phải đi qua huấn luyện, nắm giữ cơ sở chữa bệnh nhẫn thuật, có thể tốt hơn tiến hành tự cứu cùng cứu viện đồng bạn. Ân, Kanako gật gật đầu, ta tại chữa bệnh ninja ban một bên trong, chữa bệnh ninja ban chia làm ban 1 cùng ban 2, một trong ban học sinh, đều là lấy chữa bệnh ninja làm mục tiêu, nói cách khác từ bỏ khi một vị tiền tuyến ninja, mà ban 2 học sinh, là đem chữa bệnh ninja xem như phụ tá nghề nghiệp, chủ nghề nghiệp vẫn là cùng Shinosuke dạng này chấp hành nhiệm vụ. Trên chiến trường tiền tuyến ninja, hai loại hình thức bồi dưỡng ra được chữa bệnh ninja, nắm giữ chữa bệnh nhẫn thuật đương nhiên cũng là khác biệt. Tốt nghiệp khảo thí nội dung cũng có điều khác biệt, về sau có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, đương nhiên hỏi Sunet tốt nhất, Shinosuke lại nói. Đường một nửa, lại đột nhiên đổi giọng, hắn chữa bệnh nhẫn thuật đương nhiên sẽ... Bất quá so sánh ưu tú chữa bệnh ninja, hắn chữa bệnh nhẫn thuật chỉ là gà mờ, chớ đừng nói chi là cùng Sunet dựng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.